Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, nhà hàng danh sách đen. Tanaka, ngươi tới đây làm gì? Tanaka một mặt chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi nơi này viết, sản phẩm mới miễn phí thưởng thức. Ta là lại đây thưởng thức. Ngươi chẳng lẽ muốn đối với ta khác nhau đối xử sao? Vẫn là nói, ngươi nơi này đối xử khách hàng, chính là khác nhau đối xử. Một cái chụp mũ khấu trừ lại khác nhau đối xử. Đối với khách hàng tới nói, là rất căm ghét một chuyện. Làm ăn, không công bằng, sẽ để khách hàng không hài lòng. Tanaka cái này chụp mũ trừ đi, chính là muốn cho cô Akira làm ăn khó khăn. Cô Akira chỉ trên bảng hiệu. Nói, còn có một câu nói ngươi không thấy rõ chứ? Cái gì? Danh sách đen thành viên ngoại lệ. Ý tứ rất đơn giản. Ở Giang Thị nhà hàng danh sách đen bên trong người, chúng ta Giang Thị nhà hàng là sẽ không tiếp đãi. Tự nhiên cũng không có miễn phí thưởng thức đến tư cách. Cô Akira cười lạnh nói, ngươi sẽ không cho rằng ngươi đoạn thời gian việc làm ta đều không nhìn thấy chứ? Tanaka hơi ngưng lại, nhưng rất nhanh nhãn cầu chuyển động lên, này danh sách đen sẽ không là ngươi ăn nói ba hoa chứ? Vẫn là nói, ngươi căn bản là không dám để cho ta thưởng thức ngươi xử lý nấu ăn. Cô Akira lấy ra một cái cuốn tập, mở ra tờ thứ nhất, thấy hay không? Danh sách đen lên cái thứ nhất, chính là tên của ngươi. Ngươi không ở Giang Thị nhà hàng tiếp đón bên trong phạm vi, vì lẽ đó xin tránh ra vị trí, đừng chống đỡ ta khách hàng đường. Mặt sau một cái tiểu tử không vui nói, chính là, đều bị ông chủ xếp vào danh sách đen, còn che ở này, không phải lãng phí đại gia thời gian sao? Đi nhanh lên. Tanaka vô cùng tức giận. Tanaka tức giận đến nghiến răng. Một mặt là nhìn thấy Giang Thị nhà hàng trước mặt đã vậy còn quá nhiều người xếp hàng. Điều này làm cho muốn nhìn đến Giang Thị nhà hàng đóng cửa Tanaka rất khó chịu. Ở một phương diện khác, là đại gia đều đối với cô Akira sữa bò cơm tán thưởng rất nhiều. Hắn thật vất vả lấy dũng khí, nghĩ thưởng thức một hồi. Kết quả cô Akira lấy ra một cái danh sách đen, nếm đều không cho hắn nếm một miếng một hồi lâu. Tanaka tâm tình mới bình phục, nhãn cầu xoay một cái. Tanaka nghĩ đến một cái biện pháp, nhìn về phía bên cạnh một đứa bé, lấy ra mấy tờ tiền giấy. Tiểu quỷ, đi mua hai phần sữa bò cơm, dư thừa tiền coi như là ta đưa cho ngươi tiền thuê. Đứa nhỏ lập tức con mắt liền sáng, chạy tới xếp hàng. Tanaka cho tiền mua hai điểm sữa bò cơm, sau khi còn sót lại không ít. Đây đối với tiểu hài tử tới nói sức hấp dẫn là to lớn. Cô Akira ho khan một tiếng, nói, liên quan với danh sách đen nguyên tắc, ta có một chút còn cần bổ sung một hồi. Vừa lấy bất kỳ hình thức đem bản nhà hàng bên trong đồ ăn chia sẻ cho danh sách đen thành viên người, cũng sẽ bị xếp vào danh sách đen. Đứa nhỏ đi tới cô Akira trước mặt, người bạn nhỏ, nếu như ngươi giúp Tanaka mua sữa bò cơm, như vậy ngươi là sẽ trở thành Giang Thị nhà hàng danh sách đen thành viên. Từ nay về sau cũng không bao giờ có thể tiếp tục mua Giang Thị nhà hàng xử lý nấu ăn. Điểm này, ngươi hiểu chưa? Có hay không còn quyết định tiếp tục giúp Tanaka mua? Tanaka thâm trầm nhìn chằm chằm cô Akira, nói, không nghĩ tới thế giới này còn thật sự có tiền không kiếm lời kẻ ngu si. Tiểu quỷ, đừng lo lắng, không phải không thể ở Giang Thị nhà hàng ăn đồ ăn sao? Thế giới này ăn ngon nhà hàng nhiều hơn nhiều. Đứa nhỏ do dự lên. Cô Akira nhìn Tanaka một chút, người bạn nhỏ, vậy dạng này, người trước tiên thưởng thức một hồi cái này có được hay không? Cô Akira đem một phần sữa bò cơm đưa tới đứa nhỏ, đem tiền để vào kabuto bên trong. Tiếp nhận sữa bò cơm, nhỏ nhỏ cắn một cái tiếp theo. Đứa nhỏ con mắt liền trừng lớn, hai ba ngụm liền đem sữa bò cơm ăn sạch sành xanh. Sau khi chạy đến Tanaka trước mặt, đem Tanaka trước cho tiền lấy ra, trả. Còn, cho ngươi, Tanaka sầm mặt lại, tiểu quỷ. Một người trung niên phụ nữ chạy đến, trong tay cầm một thanh cái chổi, trợn lên giận dữ nhìn Tanaka, chết tiệt Tanaka. Ngươi nghĩ đối với con trai của ta làm cái gì? Tanaka như gặp đại địch, sắc mặt biến hóa một hồi, tiếp nhận tiền, sờ sờ đứa nhỏ đầu, nói, không có gì, chính là đã lâu không thấy Aikawa, thật giống càng ngày càng ngoan ngoãn, phụ nữ trung niên vẻ mặt buông lỏng, đã lâu không thấy. Ta nhớ tới ngươi ngày hôm qua còn đi ta trong cửa hàng, khả năng này là ta không chú ý xem. Ngày hôm qua Aikawa cũng có ở đây không? Aikawa đột nhiên chỉ vào Tanaka, mẹ, người này bắt nạt ta, phụ nữ trung niên sầm mặt lại, Tanaka. Hiểu lầm, đây là một hiểu lầm. Tanaka vội vã chạy đi, một cái chớp mắt liền biến mất, không còn tăm hơi. Cô Akira nhìn Tanaka bóng lưng, nở nụ cười, kẻ ác vẫn cần kẻ ác mài. Tiểu hài tử này mẫu thân, liền vừa vặn là Tanaka khắc tinh. Để Tanaka không có biện pháp nào, hôm nay sữa bò cơm đã bán xong. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cô Akira hướng về như cũ ở xếp hàng những khách cũ bái một cái. Ông chủ, ngày mai nhà hàng lúc nào mở cửa a? Bình thường giờ mở cửa là sáng sớm 9 điểm đến 11 điểm. Buổi chiều 2 điểm đến 5 điểm. Buổi tối 7 điểm đến 9 điểm, cái này giờ mở cửa. Là cô Akira ra định ra đến. Cô Akira không có sửa chữa ý nghĩ, thời gian này vẫn tính hợp lý. Chiều ngang rất lớn, nhưng lại có sung túc thời gian nghỉ ngơi, ngày mai sẽ có cái khác xử lý. Nấu ăn, sao? Thực đơn sẽ ở sáng sớm thời điểm công bố. Chờ đến ngày mai đại gia là có thể nhìn thấy. Cô Akira nhìn dần dần tản đi mọi người. Hơi xúc động. Nhà hàng vật này, chuyện làm ăn tán nhanh, lên cũng nhanh. Cô Akira quét thừa Giang thị nhà hàng. Không tới 3 ngày, nhà hàng chuyện làm ăn liền không còn sạch sành sanh. Hiện tại bắt được màu trắng thực đơn, mới chỉ là một đạo đồ ngọt, liền để Giang thị nhà hàng cải tử hồi sinh. Quả nhiên, ở thế giới này, mùi vị mới là tất cả. Lấy người của thế giới này đối với đồ ăn soi mói trình độ, chẳng trách thế giới này đầu bếp địa vị sẽ như vậy cao. Cô Akira hồi tưởng lại lầu hai cái kia phòng tạp vật, cảm giác mình ở thế giới này Mirai. Tương lai, khả năng muốn so với mình dự tính càng thêm quang minh một ít. Dù sao, chỉ là màu trắng thực đơn, liền cứu vớt Giang thị nhà hàng. Không biết lần sau mở ra phòng tạp vật cửa lớn, sẽ tiến vào thế giới nào? Phải nhận được một phần ra sao thực đơn, cô Akira chờ mong lên một cái bóng người nhỏ bé ngồi xổm ở Giang thị nhà hàng cửa, chính là Chi Maeda bên trong muốn thuê Aikawa vào lúc này. Aikawa chính nâng một bát cháo, cái miệng nhỏ uống mặt trên rải rác nhàn nhạt Sakura, không vật liệu sai. Cái này chính là Sakura nhà hàng Sakura cháo, đơn thuần từ vẻ ngoài nhìn lên, quả thật không tệ, chính là không biết mùi vị đến tột cùng như thế nào. Cô Akira nhớ tới Giang thị nhà hàng cùng Sakura nhà hàng quan hệ, Giang thị nhà hàng muốn đặt chân Sakura nhà hàng, chính là nhất định phải đánh bại một cái Tanaka người như thế, chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Không lật nổi bao lớn bọt nước, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, cô Akira đi tới Aikawa trước mặt. Aikawa, đại ca ca. Làm sao? Aikawa một mặt mê hoặc, giúp ta một việc thế nào? Gấp cái gì? Giúp ta đi phía trước Sakura nhà hàng mua một phần Sakura cháo đi. Thế nhưng không thể để cho người khác biết. Là ta nhường ngươi đi mua, làm trao đổi, ta ngày mai hết thảy xử lý, nấu ăn, đều có thể miễn phí biếu tặng một phần cho ngươi, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.